Trường sinh giới, chương 448, hai mảnh giáp cốt, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Vọng Vo ngần mặt đất màu đỏ ngom chen. Ba hòn núi lớn như giấy giống như vậy, ở xương MU phun trao dưới, lập tức sụp đổ, tiếp theo biến thành cho bụi, chẳng có cái gì cả con lại. San sạt, như là do thổi lên hạt kết âm thanh ở yếu ớt truyền đến. Thế nhưng sức mạnh kia tuyệt đối không di sanh được, tựa hồ có thể hủy diệt tất cả. Tới, màu xám xương MU giống như là thủy triều tự phía trên đường chan trời manh liệt ma đến. Âm thanh vẫn như cũ rất yếu ớt, như là la dụng bay tan loạn âm thanh vang sao sạt. Phi thường mềm nhẹ, không nhìn ra một điểm cuồng bạo giang vẻ. Thế nhưng, ba người đều cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Màu xám vụ, hàm chứa sức mạnh của cái chết, mạnh như thiên ngoại thiên cung người người ngoài đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Đi, bọn họ quả đoan bay ngược, đối mặt nay thần màu xám xương MU, ba người đều có cảm giác run sợ, không nói ra ngột ngạt, mềm nhẹ hoi, vụ, nhìn như chậm chậm, thế nhưng thực tế tốc độ di động cực kỳ nhanh, chớp mắt liền phun trào mấy chục dặm. Đã đến trước mắt, đến ở, dù cho là bét tướng cực tốc cung xuyên qua không gian tựa hồ cũng không hữu dụng. Ba người bị màu xám xương MU đuổi theo, ầm mỗi ngay vung mạnh nắm đấm, trực tiếp đạp nát hư không. Ba người đi vào trong thứ nguyên không gian, muốn lấy nay tranh né khỏi xám, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi la. Màu xám địa xương MU dĩ nhiên diệt không gian thứ nguyên. Chỗ đi qua tựa hồ không có cái gì có thể chống đối. Chỉ có đại thế giới có thể chứa đựng, không gian thứ nguyên đều bị nát tan, trốn, ba người tất cả đều biến sắc, dùng hết khả năng độn, để ban tổ đều cảm giác đang sợ địa sức mạnh, vậy tuyệt đối là kinh sợ cung khủng bố địa. Khôi xám phất động, tuy rằng nhìn như mềm nhẹ, thế nhưng là hàm chứa như bẻ canh kho địa sức mạnh. Hoành mắt thấy khôi xám liền muốn đem mọi người nuốt hết. Người người ngoài duỗi ra trắng như tuyết quả đấm nhỏ. Về phía sau đánh tung một cái. Nhất thời như la tinh va vào biển lớn bên trong giống như vậy. Sóng to gió lớn bao phủ thiên địa. Màu xám vụ, nổi xong chập trung ra một cái khí thế manh mong. Đem người người ngoài nổ ra sức mạnh trong chớp mắt hấp thu sạch xanh xanh. San sạt, màu xám xương MU rốt cục phun trao tới, đem ba người toàn bộ nhấn chìm ở bên trong. Xoa thiên ngoại thiên cung người người ngoài liên thủ đẩy lên một màn ánh sáng. Như là lòng ánh sáng bình thường ngăn cản khôi xám tiếp cận ba người. Tiêu thần lợi dụng cơ hội này, tự trong không gian huyệt đạo đem cái kia dạn nứt tượng đã lấy đi ra. Bất qua quá trình có chút gian nan. Có thể là bởi vì tượng đã ẩn chứa sức mạnh cường độ vấn đề. Thu thả nó rất không dễ. Ánh sáng loe lên, hắn cung tượng đã kết hợp một thể. Người người ngoài biến sắc, cả kinh nói, không tốt xương MU qua ta tinh xương MU trinh đang ăn mòn màn ánh sáng. Đem ban tổ sức mạnh luyện hoa hấp thu, chiếu tình huống như thế nhìn bọn họ căn bản không ngăn được. Ầm ba người ở ngoài màn ánh sáng pha nát. Xương MU xám bên trong sức mạnh khủng bố khiến người ta khiếp sợ. Như là thiên lôi truy nện ở trên người giống như vậy. Thiên ngoại thiên cung người người ngoài cảm giác cả người đau nhức. Cả người xương cốt phảng phất vỡ vụn bình thường khó chịu. Dĩ nhiên có thể thương tổn được cường đại ban tổ. Tiêu thần tượng đa chen lại nhiều từng đạo nằm dây đặc vết dạn nứt. Nếu như không phải trong cơ thể thanh tụ bảy mau phong ra thần quang, rồi dao ở vết dạn nứt sợ tượng đã có thể sẽ vỡ vụn ra. Đây là cái gì xương MU, nhất định phải rời đi nơi này, bằng không thì chúng ta đều sẽ bị luyện hoa thanh cho bụi. Thiên ngoại thiên kêu to, toàn than thoang hiện yếu ớt ánh sáng thần thanh, chống lại khôi xám tập kích, sau đó nhanh chóng hướng về một phương hướng phong đi. Người người ngoài cung tiêu thần theo sát phía sau, muốn lao ra mảnh này đang sợ khôi xám. Thế nhưng, khôi xám phảng phất vô biên vô hạn, cũng không biết phi hành thời gian bao lâu. Ba người nhưng vẫn như cũ đang ở trong đó, ma sức mạnh kinh khủng nhưng không ngừng ăn mòn bọn họ, phải đem bọn họ luyện hóa thành xương mu một bộ phận. Trong chớp mắt 3 ngày đi qua, bọn họ căn bản tim không được lối thoát, huống vào cung nguy cấp. Ở tiếp tục như vậy, dù cho là bất tử bất diệt ban tổ, cũng sẽ thật sự chết đi. Dù sao, tiêu thần vẫn tinh an toàn thải thanh thụ thần quang dĩ nhiên có thể chặn lại khói sam. Hai vị tiền bối, ta đem bọn ngươi thu vào trong tượng đa đi. Đến hiện tại thiên ngoại thiên cung người người ngoài cũng không để ý cái gì vấn đề mặt mũi. Trực tiếp đi vào trong tượng đa này mới tạm thời giảm bớt tình thế nguy cấp. Này không phải lau dài biện pháp, thanh thụ thần lực sớm muộn có tiêu hao hết một ngày mon cần phải đi ra mới được. Thiên ngoại thiên cảm thấy ảo não, hiện tại không thể không một lần nữa ước định thế giới tử vong. Hơn nhiều tưởng tượng nguy hiểm mà hiện tại con xa không có tiếp cận đến nơi sâu xa nhất địa vực đây. Nhưng mà, để 3 người không thể làm gì chính là, khói sam bao dung địa vực phảng phất là một cái vo ngần thế giới. Căn bản không tìm được lối thoát, thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 3 người không ngừng tìm tòi tiến lên, thế nhưng xuất hiện phảng phất bị vĩnh viễn ngăn cách ở nơi này. Ở tràn ngập khí tức tử vong khói sam bên trong, bọn họ bị nhốt rong ra 30 năm. Vẫn như cũ không có đầu mối suốt nào, như là làm vào tràn ngập sức mạnh mang tinh chất hủy diệt trong mê cung. Ầm, thứ 32 năm, tiêu thần bọn họ đột nhiên đụng phải công kích, một cỗ sức mạnh mẽ oanh kích ở tượng đa lưng trên. Vết rạn nứt lập tức co đem mấy chục điều, tiêu thần hiện tại đã có thể khẳng định, nếu như rời khỏi thanh thụ bảy mau, bức tượng đa này khẳng định đa tản đi. Sự công kích này sức mạnh quá mạnh mẽ, tuyệt đối là cấp độ ban tổ sức mạnh hủy diệt. Soạt, hắn ngay đầu tiên làm ra phản ứng, lướt ngang đi ra ngoài mấy trăm trượng xa, thế nhưng đanh len nhưng như hình với bóng, đe len hắn đanh, liên tục oanh kích tượng đa phía sau lưng, được đa lấn tới thiên ngoại thiên cung người người ngoài đều nộ. Nói thế nào trong tượng đa cũng có 3 cỗ ban tổ sức mạnh. Lập tức 2 người bọn họ đem thần lực tụ hợp vào tiêu thần trong cơ thể. Để hắn điều động tượng đa triển khai, hoành tượng đa chen thần quang 7 mau trung thiên, liền vụ, đều phảng phất bị xung kích mỏng manh, tại chỗ đem đanh len chấn động bay ra ngoài. Soạt, tiêu thần lợi dụng cơ hội này xoay người lại, đồng thời về phía trước đánh giết ma đi, 10 mấy khẩu hàn quang bắn ra 4 phía chiến kiếm, dày đặc tổ hợp thanh kiếm trận. Lập tức liền đem tên kia đanh len vây quanh, leng keng thanh âm bên tai không dứt, chiến kiếm ở phía trước ngang dọc khuấy động, bổ ngang chém dọc, ngay sau đó, trong tượng đa 3 người tất cả đều nở nụ cười. Vị này đanh len thực sự quá thảm, cả người rách rách dưới, khung xương hầu như chưa xong thật vị chi, hầu như mỗi cái xương đều loang lổ, bị ăn mòn không ra bộ dạng gì nữa. Quan vương 2 chữ xuất hiện ở tiêu thần 3 bộ nao người bên trong. Bất qua vị này sống sao cho thực đờ thảm đinh. Dừng tay, cung là thiên nhai lưu lạc người. Hà tất binh đao đối mặt, rách nát bộ xương trắng truyền ra như vậy song tinh thần. Vừa mới ngươi muốn đanh giết chúng ta ở ngươi nói dừng la dừng. Trước tiên hủy đi ngươi lại nói. Tiêu thần đem 27 đem chiến kiếm toàn bộ thả ra. Uy lực tuyệt luân kiếm trận triệt để đem quan vương nhốt lại trong phút chốc. Kiếm khi ngút trời, ong anh loa mắt ánh kiếm như cầu vồng bình thường đan xen vào nhau. Đặc biệt san lạn loa mắt, cong cong cong, ngoài ý muôn, lấy chiến chi sắc bén. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng chỉ đem tên này quan vương nửa người dưới phan giải ma thôi. Tên này quan vương trong tay cầm lấy một mảnh xương. Khang Đông ngăn trở tay, bảo vệ nửa người trên, đó là cái dĩ nhiên không có vỡ vụn, ở ngoài thiên lộ ra thần sắc to mò, nói, sẽ không phải là tổ thần xương chứ, dứt lời, hắn cung người ngoài đồng thời giáp đỡ tiêu thần, thần lực tuôn ra, tượng đa toan than tỏa ra ánh sáng, chiến kiếm tự co cảm ứng giống như vậy, ánh kiếm càng đem sắc bén, soạt soạt kiếm trung thiên. Từng đạo cầu vồng san lạn loa mắt, ra hào quang rực rỡ. Ten nay quan vương nhấn chim ở bên trong. Bọn hắn như ở chịu đựng ba vị ban tổ công kích. Cũng lại khó có thể chống đối. Cuối cùng một tiếng vang ầm ầm, khung xương triệt để tan vỡ. Chỉ còn dư lại viên xương sọ cung một mảnh xương trôi nổi ở khoi sam bên trong. Rời đi mảnh xương chớp mắt, chỉ còn dư lại cốt quan vương nhất thời kêu thảm lên. Bên trong xương sọ mồi lửa tựa hồ hứng chịu khoi sam ăn mòn. Hắn nhanh chóng vọt tới mảnh xương phụ cận, như vậy mới lại ổn định lại, mà lại, ngay đầu tiên lựa chọn trốn xa. Hào quang bao quanh mảnh xương như là một viên sao chổi bình thường đi xa. Đến hiện tại ngươi cho rằng con có thể trốn sao? Tượng đa toan than bắn ra thần quang bảy mau 27 đem chiến kiếm hoa thanh cầu vòng đuổi theo. Hầu như trong phút chốc liền nhốt lại quan vương xương sọ. Thật vất vả ở khoi sam bên trong xuất hiện người thứ tư sao có thể sẽ để hắn đao tẩu đây. Lập tức rất nhanh đem cái này quan vương chấn đe ép xuống. Tự ngươi nói, vẫn là chờ chúng ta bức cung. Thiên ngoại thiên hiển nhiên rất có kinh nghiệm, trực tiếp bắt đầu uy hiếp. Nói cái gì, các ngươi muốn biết cái gì? Quan vương bên trong xương sọ mồi lửa sang tối chập chờn trong mắt minh hỏa tum. Hoàn độc anh sang loe len rồi biến mất. Vùng khoi sam này đến cung là chuyện gì xảy ra? Đây là tiêu thần bọn họ cấp thiết muốn biết đến quả bị vây ở chỗ này cả đời. Con không bằng lựa chọn đi chết. Không có ai biết khoi sam là cái gì nhưng vượt qua quan vương tồn tại ở ngoài. Bất luận người nào bị no nuốt hết đều chỉ có một con đường chết. Lẽ nào liền không ai có thể suy đoán ra mọt. Hai, rất hiển nhiên ngươi chưa nói lời nói thật. Thiên ngoại thiên bất man chất vấn. Mà lại tiêu thần đem cái viên này mảnh xương đoạt lại. A, rời đi mảnh xương sau. Quan vương tại chỗ kêu thảm lên, lần thứ hai bị khoi sam tập kích, nói ra tuyệt đối hu chết người. Liền quan vương đều không thể chống lại khoi sam, ở đây nhỏ yếu như run rế. Đây là mòn đồ quỷ quai gì vậy? Ở tiêu thần quan sát mảnh xương thi, thiên ngoại thiên cũng do ra thần niệm, bất qua căn bản không có nhìn ra mảnh xương lai lịch. Mảnh xương toan than trắng như tuyết. Trơn bong như ngọc, tuy rằng không có ánh sáng lưu truyền, thế nhưng có thể cảm ghi ác được mặt trên ham chứa một cỗ đặc thu sức mạnh. Chính là nguyên nhan của nó, để trước mắt tên này quan vương sinh tồn, trả lại cho ta, chấm, quan vương điền loạn ho, thừa nhận lớn lao thống khổ, cái này mảnh xương là chuyện gì xảy ra, thiên ngoại thiên hỏi, đó là ta luyện hoa chi bảo, có thể chống đối khoi sam ăn mòn. Các ngươi đã có tượng đa, liền không muốn cướp ta mảnh xương, nhanh trả lại cho ta, chấm, nói dối, bằng ngươi tuyệt đối không cách nào luyện hoa ra cái này mảnh xương. Tiêu thần căn bản không tin tưởng, ồ, mặt khác có quỷ vẽ bua, người người ngoài kinh ngạc nói, mảnh xương bất qua to bằng bàn tay, một mặt trơn nhẵn như gương, mặt khác trên có khắc một ít khó có thể lý giải được đồ án. Này tựa hồ là địa đồ, sẽ không phải là, tiêu thần, thiên ngoại thiên, người người ngoài như là đồng thời nhớ ra cái gì đó. Lẽ nào là ta thì tìm kiếm địa đồ, không sai, như cực kỳ một mảnh dép cốt đồ, người kho lao này chết đến trước mắt con nói dối. Ba người cung xuất một sút thanh, nếu không muốn chết mau mau nói thật, bằng không thì chúng ta mạnh mẽ tìm toi ngươi mồi lửa ký ức. Thiên ngoại thiên tuyệt đối không phải nói cười. Ở phương diện này hắn là chuyên gia. Chỉ còn dư lại xương sọ quan vương triệt để thua trận. Không còn đam ẩn giấu. Bắt đầu hỏi gì đẹp nấy. Khiến cho tiêu thần bọn họ giật mình chính là. Cái này quan vương đã bị vây ở khoi sam trung thượng ngàn năm. Nếu như không phải cái này dép cốt đồ sức mạnh thần bi bảo vệ. Hắn từ lao biến thanh cho bụi nhiều năm. Ngàn năm vây nhốt, để hắn đa la cung dương hết đa, dù cho la mảnh xương bảo hộ sắp không chống đỡ nổi nữa. Màu sam xương MU là thế giới tử vong nguy hiểm nhất một loại vật chất một trong. Hàm chứa thế giới lực lượng, chỉ cần bị nuốt hết đi vào, bất kể là phi thiên độn địa đều không thể thoát khỏi. Như là bị phong vây ở trong hộp giống như vậy, sẽ bị tươi sống luyện hoa. căn cứ một số quan vương suy đoán, mảnh nay xương mu sam nếu như không phải khai thiên tích địa trước tinh chất hủy diệt am vụ. Chính là tổ thần chết đi sau vọ ý thức am hồn. Ngoại trừ vượt qua quan vương tồn tại ở ngoài, bất luận người nào tiến vào cũng khó khăn trốn hình thần đều diệt kết cục. Nói đến đây viên mảnh xương tên quan vương cũng biết có hạn. Chỉ biết là đây là để vượt qua quan vương tồn tại đều động long bảo đồ. Nếu như tập hợp đủ giải rác ở các nơi mảnh xương, sẽ chỉ dẫn ra một cái vị trí bí ẩn. Vị trí bí ẩn đến cung có cái gì? Ngoại trừ vượt qua quan vương tồn tại ở ngoài, dù cho là quan vương cũng không biết, thế giới tử vong sẽ vượt qua quan vương tồn tại sao? Tiêu thần hỏi, tự mình có ý thức tới nay, chưa từng gặp, cũng không nghe thấy bọn họ từng xuất hiện nghe đồn. Bất qua, nói đến chỗ này, tên này quan vương hơi hơi dừng lại một chút, hẳn là, co đi, ta muốn nơi sâu xa nhất của đại lục tử vong có thể đản sinh ra. Khi từ quan vương trong miệng chiếm được muốn hiểu do tất cả sau. Thiên ngoại thiên đem hắn mồi lửa đập vỡ tan, sau đó bị tiêu thần thu thập lại, có thể như vậy rất tàn nhẫn, thế nhưng đối xử đánh giết kẻ địch của Minh Nhan Từ. Cuối cùng có thể sẽ làm Minh hủy diệt, dù sao đây là một cái quan vương, nếu là mang trong lòng oan niệm mà đánh giết trả thù. Đó là khó có thể tưởng tượng tình cảnh đang sợ. Tiêu thần thử nghiệm luyện hoa mồi lửa, thế nhưng như trước đây suy đoán như vậy, đạt đến cảnh giới chi nhan sau hấp thu mồi lửa đa vo hiệu. Hắn hấp thu rong ra 1/3 con nhiều hơn giới cũng không hề tăng lên mảy may. Bất qua loang thoang, hắn cảm ghi ắc mình tiềm năng tựa hồ tăng lên nhiên đây chỉ là một loại trực ghi ắc mà thôi. Đối với chưa từng mở tiềm năng, mặc cho có thể chan trinh đánh ra. Mặc kệ là trực ghi ắc vẫn là ảo ghi ắc, tiêu thần lại hấp thu 1/3, trong tượng đa thần quang ong anh, tiêu thần toan than ong anh long lanh vương mồi lửa anh sang thần thanh đem hắn triệt để bao kín. Đến cuối cùng thiên ngoại thiên thực sự đau lòng, để hắn đem cuối cùng còn lại 1/3 mồi lửa bảo tồn lại cai như thiếu niên bất lương giống như ban tổ. Trong lòng ghi nhớ đồ đệ của Minh Sát pha lang bị để lại cho hắn. Không đúng, lần này ta thật sự cảm ghi ắc được vương mồi lửa sức mạnh tựa hồ cung ta tiềm năng dung hợp cung nhau tiêu thần toan than đều che đậy anh sang thần thanh. Huyết nhục gần như trong suốt, như một vị vo thượng thần linh giống như vậy. Anh sang long lanh, nếu như ta đạt đến quan vương cảnh giới, nay tiềm năng nhất định sẽ thức tỉnh. Như vậy ta một người giống như có hai cái quan vương sức chiến đấu. Ngươi hiện tại cũng một người đang cung cấp mấy người, thiên ngoại thiên liếc mắt, đem còn lại 1/3 quan vương mồi lửa cất đi. Thần hoa huyệt đạo, cất giữ quan vương tiềm năng, khiến cho tiêu thần nội tinh phi thường tham hậu. Hắn tin tưởng chỉ cần lên level, bất luận cái nào một cảnh giới đều có thể làm được cung cấp mạnh nhất một trong. Thì như nước, chậm rãi chảy xuôi ma qua, chớp mắt một cái. Tiêu thần bọn họ ở mảnh nay mau sam xương mu bị nhốt xong ra 50 năm. Thế nhưng vẫn không có tìm tới lối thoát, cả ngày ở khoi sam bên trong tim toi tiến lên, để thiên ngoại thiên cung người người ngoài đều không không kinh than. Bảy mau tiểu thanh thụ tựa hồ có vo cung vo tận thần lực. Anh sang căn bản không có lờ mờ dấu hiệu, đây là cấp bậc tổ thần thanh mộc, đây là bọn hắn danh cho cao nhất đánh ra. Dòng ra 50 năm, tiêu thần ba người bọn họ chỉ có thể lấy tu luyện đến vượt qua loại này khó khăn mà lại đơn điệu sinh hoạt. Thứ 50 sau năm, thiên ngoại thiên, người người ngoài đột nhiên cảnh ghi ắc, sau đó tiêu thần cũng nhận biết được một cỗ không giống bình thường gợn xong. Ngay sau đó, ba người lập tức cảnh ghi ắc lên, điều động tượng đã cẩn thận hướng về phía trước chậm rãi tiếp cận. Phía trước hoàn toàn mơ hồ. Dù cho là ban tổ thần niệm cũng khó có thể ở đang sợ xương mu bên trong do ra đi qua xa. Khoi sam bên trong tựa hồ một cái quái vật khổng lồ đang di động. Tiêu thần bọn họ đề phong, chậm rãi áp sát quá khứ, dĩ nhiên là một hòn đảo, trôi nổi ở khoi sam bên trong hòn đảo. Sự phát hiện này ra ngoài tiêu thần ba người dự liệu. ở tinh chất hủy diệt xương MU bên trong. Tại sao có thể có hòn đảo trôi nổi đây? Kế tục tiếp cận, rốt cục triệt để thấy do. Cùng với Noi La hòn đảo, không bằng Noi La một khối trôi nổi cự thạch, có thể có ban cây em hai giang vẻ. Ở nay ngoại trừ xương MU ở ngoài, rỗng tuyết tĩnh mịch khu vực, quả thật tinh là cái trước quay vật khổng lồ, màu đen thay thể không có cái gì ánh sáng lộng lẫy. Chỉ có yếu ớt song năng lượng, nhưng lại có thể chống đối khoi sam ăn mòn, đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Rất tốt vật liệu, chỉ sợ là tổ thần luyện khi vật liệu, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiên ngoại thiên kích động trực xoa tay, do ra thần niệm quan sát màu đen cự thạch. Chờ một chút, người người ngoài bỗng nhiên cảnh giác phát hiện dị thường. Noi, mặt trên có người, mặt trên quả nhiên có một sinh vật hình người. Bất qua nhìn rằng dấp đa đến đen cạn dầu mức độ. Không nhúc nhích nằm nhoai đa lớn mau đen trên. Đó là một con ma quỷ. Tiêu thần rất kinh ngạc. Đây quả thật là một con ma quỷ sinh vật. Có thể cao tới 2 mét. Ngoại trừ đầu ở ngoài. Quanh than trải rộng mau tim tế lan. Một con lam từ lau mất đi ánh sáng lộng lẫy. Trên đầu mọc ra hình dạng xoắn ốc ngàn giác. Nếu không luận quanh than vảy dép ở ngoài. Cái này ma quỷ khuôn mặt vẫn tinh anh tuấn. Đặc biệt là dĩ nhiên mọc ra một đôi long su hung nhĩ. Giảm bớt hắn than la ma quỷ hung AC khi chất. Tiên sư No, ta mới vừa rồi còn ở lấy thế giới tử vong cao nhất tồn tại nữ tinh than thuộc thề. Nếu như... Hắn có thể làm cho ta ở nay chim không đem ị địa phương. Nhìn thấy người thứ hai, ta chính là lập tức đi chết, cũng đang cao nhất tồn tại. Mẫu than hắn, thật làm cho ta gặp được, lẽ nào muốn giết ta sao? Cái này ma quỷ suy yếu bo lên, lấy suy nhược âm thanh căm giận mắng. Tựa hồ liền khi lực nói chuyện đều gần như không còn. Đây tuyệt đối là một cái quan vương cấp tồn tại. Có thể hạnh tiếp tục sống sót, ngoại trừ quan vương cao thủ ở ngoài, những sinh vật khác căn bản không có nửa điểm cơ hội. Xong, ta thật sự muốn chết, nói chuyện, đem ta sức mạnh cuối cùng lang phi ma quỷ lần thứ hai thẳng tắp nằm ở nơi đó. Tiêu thần hạ xuống ở đa lớn mau đen chen, cảm ghi ác cai này ma quỷ rất thú vị, không có lập tức ra tay. Ta biết, người này thạch mụn nhọt muốn thủ tinh mạng của ta. Đến đây đi, cho ta cai sảng khoai. Khối này dép cốt đồ quy ngươi ma quỷ thở gấp gian nan thở dốc. Đem một viên on hoa mảnh xương ném tới. Đối với cây này không có chủ động công kích ma quỷ. Tiêu thần ba người cũng không hề giết ý nghĩ của hắn. Tiếp được mảnh xương chớp mắt, tiêu thần ở phía xa ngồi xổm xuống bắt đầu cung cho chuyện. Bất qua cái này quan vương cấp ma quỷ xác thực suy yếu lợi hại. Hầu như đa không khi lực mở miệng, tiêu thần đanh ra một đạo thần quang bảy mau hắn mới có thể kế tục nói chuyện. Thông qua một phen cho chuyện, tiêu thần bọn họ bất ngờ biết được, cái này ma quỷ rong ra ở khối này hắc thạch chen bị nhốt 10.000 năm. Như vậy thời gian dai dằng dặc, thực sự đang sợ, ma quỷ hầu như tiêu hao hết thảy tinh nguyên. Dù cho có to lớn hắc thạch cung với thần bi mảnh xương bảo vệ, e sợ không tốn thời gian dài cũng muốn tử vong. Ma quỷ có một cái phi thường tu vị tên, gọi anh hung, không sai là anh hung, ma không phải anh hung, thế giới tử vong cao nhất tồn tại. Ta thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đời, ta vừa thề xong xuôi, liền thật sự thấy được một cái người đa, mẹ ngươi, tiêu thần cung thiên ngoại thiên. Người người ngoài mỉm cười, cảm thấy người này rất thú vị, mà lại cái này thế giới mau xăm qua khó khăn, quyết định cứu hắn, ầm ầm thanh âm gì. Mấy người đều kinh, một cỗ băng bạc khi thức cuồn cuộn ma đến, xa xa có một mảnh bong đen to lớn đang chậm chậm tiếp cận. So với đa lớn mau đen con muốn khổng lồ rất nhiều lần. Đo la, rốt cục thấy do, bọn họ quả thực không thể tin được con mắt của Trinh Minh. Đó là một mảnh hung vĩ thiên cung, liên minh không dứt, thế giới tử vong cao nhất tồn tại mẫu than hắn. Không biết, thật sự tự minh tới đón ta chứ? Anh hung suy nhược chửi bới. Noi thầm, các huynh đệ tỉ muội, hò hoan phiếu đề cử, thỉnh dưới. Cảm tạ, chưa xong còn tiếp, như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Chương tiết càng nhiều, cách chương.